Lệnh truy nã Đông Cung, Ái Phi đừng vội trốn. Chương 311, Góc Chuyện audio.com. Thường Hy nói những lời này là vô cùng nghiêm chính cho nên giọng nói cũng dõng dạc. Giống như thà lấy cái chết cũng phải chứng minh trong sạch. Tiêu Vân Trác ở một bên nhìn nàng, trong lòng giật giật mấy cái. Như thế còn có thể giả bộ. Hắn đúng là cam bái hạ phong nàng. Bên này còn chưa có quyết định. Bên kia liền truyền tới thanh âm Hoàng thượng giá lâm. Một phòng đầy người lập tức đi ra nghênh đón. Quỳ trên mặt đất tiếp giá. Miệng hô vạn tuế, thần thái vô cùng cung kính. Minh Tông mang theo khuôn mặt bi thương sải bước đi vào. Đại khái là không nghĩ tới Mạnh Điệp Vũ cứ như vậy mà đi. Trong hốc mắt hình như còn mang theo hơi nước. Đi theo sau lưng Minh Tông cùng tiến vào còn có thêm mấy thái y, Thường Hy vừa nhìn. Trong lòng liền co rút mấy cái. Ông già giảo hoạt này, thời cơ tiến vào cũng thật là tốt, ngay cả thái y cũng mang đến. Nếu nói cái gì Hoàng thượng cũng không biết thì đánh chết Thường Hy cũng không tin tưởng. Hoàng Quý Phi từ sau vụ của Lệ Bình liền có chút biết thế nào là chuyện lành chuyện dữ. Cho nên hôm nay sự việc lớn như vậy cũng không đến. Chỉ nói thân thể có bệnh, cào ốm, Thường Hy lúc đầu còn đang suy nghĩ tại sao Hoàng Quý Phi không đến. Bây giờ lại nhìn tới Hoàng thượng đến đây trùng hợp như thế này. Trong lòng có chút hiểu, nhất định là Hoàng Quý Phi và Hoàng thượng đã đả thông tin tức trước rồi. Người già quá thì thành tinh, quả nhiên không phải già, bây giờ thì Thường Hy đã tin rồi, Hoàng Quý Phi không có tới. Ở nơi này kính phi là lớn nhất vì là mẫu phi của đại hoàng tử. Vì vậy khi nghe thấy hoàng thượng đặt câu hỏi liền tiến lên đem đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện nói ra. Dĩ nhiên trong lời nói không thiếu bất mãn cùng nghi kỵ đối với Dương Lạc Thanh. Câu câu chữ chữ đều đang ám chỉ điều gì đó. Dương Lạc Thanh chỉ cảm thấy giật mình trong lòng, âm thầm khẽ cắn răng, đem bà ta mắng vài lần mới đỡ tức. Rõ ràng là đang công kích Ngu Thường Hy, thế nào trong chớp mắt lại đem mình quá giang, thật khiến người ta không thể chấp nhận. Hoàng đế nghe xong chuyện thì ngược lại tỏ ra rất chấn định. Đem người ở trong phòng tất cả nhìn qua một lần, ánh mắt lạnh buốt kia khiến cho ai cũng cảm thấy rét lạnh. Thường Hy biết rõ mình không sai nhưng vẫn thấy có chút run rẩy. Da gà toàn thân cũng dựng lên, phải nói rằng. Hoàng đế này quả nhiên không phải là người bình thường. Chỉ nghe thấy lão tử kia bình tĩnh phân phó thái y đi vào kiểm tra Mạnh Điệp Vũ. Lại phái Vạn Thịnh đi điều tra nô tài của Cầm Hoa Hiên cùng với Vân Nương và Băng Lam mà Mạnh Điệp Vũ mang từ phủ tới. Cuối cùng mới nhìn mọi người nói. Các ngươi nói nhân chứng ở đâu? Còn không mau truyền lên cho trẫm. Chuyện đêm nay nếu không có kết quả minh xác, ai cũng đừng nghĩ thoát khỏi liên quan. Cọp không phát uy thì lại tưởng là mèo bệnh, lão hoàng đế cũng phải nổi giận, nhìn một đám người thần trí ngu muội trước mắt, thần nữ hậu quốc xuất hiện chính là chuyện cỡ nào tốt đẹp. Khó trách nhà đầu Thường Hy kia cực kỳ hợp mắt hắn. Đây chính là ý trời, vốn là nghĩ tới đem Mạnh Điệp Vũ gả cho Tiêu Vân Trác. Nhưng sau Mạnh Điệp Vũ lại chính miệng nói với hắn con bé không muốn gả cho con trai của mình. Hắn cũng không miễn cưỡng, nguyên tưởng rằng thần nữ hậu quốc chỉ là một truyền thuyết. Dù sao thủy tổ đế hậu cũng cách hiện tại những 500 năm rồi. Thật sự khiến người ta không thể tin tưởng, nhưng là nàng vẫn xuất hiện. Thật may là hắn có dự tính trước tiên đem thương tạ của toàn gia Ngu Thường Hy trừ đi. Lại khó có được Ngu Thụy Lân nhất cử thành danh. Để tên bảng vàng, hiện tại Ngu Thụy Lân đã trở thành người đứng đầu phái văn học của đỉnh Nguyệt Quốc. Là đệ tử chân truyền của Tô Hợp, Ngu gia theo đó nước lên thì thuyền cũng lên. Lại nói hắn cũng không dễ dàng mới có thể ném Ngu Thụy Lân vào tay của Tô Hợp. Lần này thi hội hắn phải hạ ba đạo thánh chỉ mới có thể mời được Tô Hợp đăng thoái ẩn ra làm quan chủ khảo. Theo quy định thường lệ. Sĩ tử lần này đều có thể làm môn sinh của ông ta. Ngu Thụy Lân quả thực là một nhân tài thực học cho nên mới chiếm được coi trọng của Tô Hợp. Cứ nhiên chịu mở miệng vàng thu hắn làm đồ đệ. Cứ như vậy Ngu Thụy Lân trở thành một trạng nguyên nho nhỏ. Nhưng hắn lại là đệ tử của Tô Hợp. Về sau phái Tô Thị rất có thể do hắn dẫn đầu. Hơn nữa mình có ý bồi dưỡng nhân tài. Tương lai Tiêu Vân Trác lên ngôi có được những người này hỗ trợ đắc lực chắc chắn sẽ thành công không nhỏ. Hiện tại hắn cũng có chút tin tưởng thần nữ hậu quốc không phải là một truyền thuyết. Bằng không Ngu gia xuất ra một Ngu Thường Hy như vậy còn có thể dây dưa theo hàng loạt tinh anh. Nhưng tóm lại vẫn là hắn có mắt nhìn người. Mỗi đêm nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Trước đó vài ngày Minh Khải Quốc đến cầu hôn. Cư nhiên há miệng nói muốn hắn giao Ngu Thường Hy ra. Đây không phải chính là nằm mơ giữa ban ngày hay sao? Đầu của hắn cũng không có bị lừa đá qua. Làm sao có thể đem thần nữ hậu quốc giao ra ngoài? Hắn vốn có một nguyên vọng nho nhỏ. Hy vọng con trai hắn sau này có thể thi triển một kế hoạch lớn. Đem thiên hạ thu vào trong bản đồ đỉnh Nguyệt Quốc. Đời này của hắn không có bản lĩnh làm việc này rồi. Sau khi Tấn Vương mất tích, Hoàng hậu qua đời, hắn liền mất đi hùng tâm tráng trí. Hôm nay cũng chỉ còn trông cậy vào con trai mình thôi. Không thể không nói con thỏ nhỏ chết bầm kia có chút bản lãnh. Giấu cha ruột của mình xây dựng một đội bí vệ. Mặc dù gần đây hắn mới biết nhưng là vẫn có chút buồn bực. Lại nói còn phải cảm tạ Ngu gia, nếu không phải Ngu Thế Hùng kia có nhiều tiền như vậy. Muốn xây dựng một đội quân cũng không phải là giấy, cần phải có bạc trắng mà nuôi. Khôi giáp, thớt ngựa, lương thảo, binh khí, có cái nào không phải dùng tiền. Chỉ là tên tiểu tử kia có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm ra được nhiều tinh binh cường tráng xây dựng thành đội quân bí vệ thì thấy được hắn. Cũng đã sớm bồi dưỡng nhân tài, chẳng qua là vẫn chưa bị người khác phát hiện ra. Nhớ tới điểm này hắn có kích động muốn cười. Tục ngữ nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột cũng sẽ biết đào hang. Chính hắn chân long cũng không thể sinh ra hạng ngu xuẩn. Dĩ nhiên. Cũng không thể quá thông minh, nếu không sẽ thành nước lộn lên đầu, giống như con trai trưởng của hắn, rất dũng mãnh nhưng nhân duyên lại không được tốt lắm, cái này sẽ không được lòng người. Lão nhị lại quá nho nhã, mặc dù có chút bản lãnh nhưng không gây ra được sóng gió gì lớn. Thiếu đi vài phần khí phách, lão tam cái này không đề cập đến cũng được, tiểu tử không có tiền đồ, cả ngày chỉ lấy lời vợ làm lẽ sống. Bôi gió chát chấu vào mặt hắn, nhớ hắn một đời anh minh thần võ, thật sự là sinh ra một con côn trùng, chỉ là cũng tốt, vui vẻ an lạc, tính mạng có thể bảo vệ, cả đời bình an. Về phần lão ngũ, hỗn tiểu tử kia thật ra cũng không tồi, chính là mẫu phi hồ đồ của hắn học được chút oai môn tà đạo. Tiểu tử này ở dưới tay Thường Hy sẽ không tránh phải ăn đau. Tiền đồ thảm hại a, thật đáng tiếc. Khi còn bé thông minh lanh lợi như vậy lại bị mẫu phi nuôi tàn. Thật vô cùng đáng tiếc, hoàng đế nghĩ tới đây liền cảm thấy mình có phần lạc đề rồi. Đây là đang làm cái gì? Nhìn đám người trong phòng không dám thở mạnh, hắn lại khôi phục bộ dáng hoàng đế oai nghiêm, trầm giọng hỏi, người đâu, sao còn chưa đưa tới? Cách chương.